Trường sinh giới, chương 227, góc truyện audio.com, mọi người đều há hốc mồm, không phải là bại thần. Suy thần, tái hiện hậu thế sao? Một câu, đạo hữu xin dừng bước, như thế nào so với vị thần thượng cổ cũng lại hiệu quả vậy, là một đám người đã rút lui còn quay lại. Bần đạo không có ác ý, chỉ là phụng mệnh thỉnh mọi người đi thiên cung ở Thiên La Quốc thôi. Muốn mở ra di cung của tổ thần cần sự trợ giúp niệm lực của đông đảo tu giả, bại thần. Mặc kệ hắn là thân công báo, hay là hậu duệ của thân công báo là thân tây báo, mọi người đều nhất trí là không thể đi cùng đường với hắn. Nhìn cái bộ dạng của hắn, đảm bảo ở chung đi cùng thì cam đoan không có kết cục tốt. Rất nhiều người muốn đào tẩu, nhưng một câu, đạo hữu xin dừng bước. Vừa cất lên, không hiểu sao mọi người lại không thể cất bước. Lúc đầu Tiêu Thần cảm giác trong đầu hỗn loạn. Bất quá giây phút huyền công vận chuyển, hắn liền thanh tỉnh lại thầm biết lão đạo hữu sắp chết trước mắt này phi thường kỳ dị tuyệt không phải người bình thường. Có điều tuy Tiêu Thần đã tỉnh lại, nhưng cũng không rời đi mà theo mọi người tiếp tục dấn bước. Bại thần tay bấm quyết lẩm bẩm một hồi, rồi quát lên, ngũ hành phá trần thổ độn. Mọi người cảm thấy thân thể rung lên một cái rồi tiến nhập vào trong lòng đất. Quanh người có quang mang màu thổ hoàng lóng lánh, mọi người như đang xuyên qua một không gian, di chuyển cực nhanh. Thổ độn thuật không phải là đại thần thông gì, rất nhiều tu giả thức tàng cảnh giới có khả năng làm được. Nhưng mà mang theo mấy trăm người đi cùng thì có chút dọa người. Ở trong lòng đất một ngày, mọi người mới lần nữa trở lại mặt đất. Lúc này bọn họ đã tiến vào bên trong lãnh thổ Thiên La Quốc. Đây là một đại thảo nguyên rộng lớn ngút ngàn hết tầm nhìn. Cây cối xanh tươi tùm, mặt đất tràn ngập sinh cơ. Giờ phút này, trên thảo nguyên tu giả tụ tập ước chừng đến mấy vạn người. Mà trên bầu trời, một tòa cung điện tỏa hào quang mờ ảo đãng lững lờ trôi nổi. Từng đám mây trắng lượn lờ xung quanh, nhẹ nhàng trôi giặt dưới ánh mặt trời. Thiên cung này rất sôi động, trong 3 năm đã làm được việc lôi kéo đông đảo tu giả đại lục tới đây. Trảm Long Nhận, Phong Ma Bảng, Tế Thần Đài, Trường Sinh Thụ, những bảo vật cổ xưa lần lượt từng kiện một xuất thế. Đến nay đã hơn 10 kiện dị bảo bị tu giả cường đại lấy đi. Từ đó, không còn ai lấy được gì nữa. Chỗ chính giữa nhất của cổ điện không ai có thể phá vỡ. Mặc dù trên mặt đất có thể thấy, ức vạn tinh quang ngưng tụ tỏa sáng rực rỡ, bại thần đưa mọi người đến nơi này liền biến mất, trên thảo nguyên nhấp nhô khắp nơi toàn bóng người, đại đa số là không biết phi hành, phân nửa là đến để xem náo nhiệt. Mà trên bầu trời thì cũng lơ lửng không ít bóng người như thế. Trong đó không chỉ có loài người còn có rất nhiều dị tộc. Hơn 10 đoạ lạc thiên sứ sau lưng có đôi cánh đen quanh thân hắc vụ lượn lờ. Bọn họ lẳng lặng trôi nổi tại một góc nhỏ, lạnh lùng quét mắt nhìn khắp thiên cung giữa trời. Mà bên cạnh còn có 7-8 đầu rực long to lớn cỡ vài chục thước lân giáp quanh thân lóng lánh chói lọi. Long khí tỏa ra hình thành luồng áp lực khổng lồ, gần phía trước một chút có 3 đầu man thú, khí thế ghê người. Dù chúng đang đứng trên mặt đất nhưng mọi người đều cảm ứng rõ ràng luồng áp lực. Có rất ít người nhận ra thân phận đám này, nhưng phàm là nhận ra đều vô cùng kinh hãi. Một con thú lớn cành càng cỡ độ 10 trượng trông tựa xài lang quanh thân phủ lớp hắc. Mạc, mực cũng đen như nhau, sắc lân giáp, chung quanh huyết vụ lượn lờ, sát khí ngất trời. Vài lão tu giả già đời nhận ra chính là nhai tí trong truyền thuyết. Nhai tí có ơn tất trả có oán tất báo. Khi báo phục lại không khỏi đổ sát bởi vì chịu trách nhiệm rét chóc nên thường bị điêu khắc trên hung binh. Ngày sát nhai tí là một đầu man thú cỡ 9 trượng trông như sư tử gầm. Trung quanh yêu vụ lượn lờ toàn thân lân giáp dày đặc. Đầu man thú này cũng được nhận ra chính là toan nghê trong truyền thuyết thường được người điêu khắc trên lư hương. Bên cạnh đó, một đầu man thú cao 10 trượng, đầu rồng, mình ngựa chân lân, hình dạng như sư tử. Quanh thân bạch, sắc lân giáp lành lạnh trông hung mãnh uy vũ. Hung thú này tuyệt đại đa số đều nhận ra là tỳ hưu trong truyền thuyết cũng gọi là thiên lộc chư tà thường được người điêu khắc thành rồ trang sức bằng ngọc đeo bên mình. Hình như ngọc tỳ hưu này để vợ chồng đeo thì phải. Nhài tí toan nghê tỳ hưu đều là man thú trong truyền thuyết lai lịch cực kỳ quái dị trước nay rất ít khi xuất hiện. Thậm chí có người nói rằng bọn họ là con của tổ long, do tổ long thông hôn với chủng tộc của chúng mà sinh ra. Có thể kinh động man thú cường đại như vậy, chứng tỏ lời đồn có thể là sự thật. Thiên cung này rất có khả năng là di cung của tổ thần hữu xào, ta đoán nhai tí toan nghê tỳ hưu không có khả năng là con của rồng như truyền thuyết, có lẽ chỉ là hậu duệ của chúng mà thôi. Việc này không nhất định, không nên nói lung tung. Uy áp mạnh mẽ bao phủ xuống, làm mấy người đang nhỏ giọng nghị luận lập tức ngậm miệng. Ở xa hơn lại có quái vật khổng lồ cưỡi trên đám âm vân đang bay tới. Tuy khó có thể nhìn ra hình dáng trên đó, nhưng chỉ biết tuyệt không phải là nhân tộc. rất rõ ràng bọn chúng có năng lực hóa thành hình người, chỉ là khinh thường làm vậy. Dám đến nơi này tuyệt đối đều là cường giả thú tộc siêu cấp, hoặc thượng cổ đại yêu ma. Thần quang lóe ra, hỏa quang sáng rực, Tiêu Thần thấy được một người quen, hóa ra là Ngũ Thải Phượng Hoàng, là vị Phượng Hoàng nữ đã từng được thấy ở Nam Hoang. Bên cạnh nàng còn có một tiểu Phượng Hoàng khả ái. Bọn họ cũng không tới gần, chỉ đứng xa nhìn, hiển nhiên không phải vì đoạt bảo mà đến. Tiêu Thần phỏng đoán hơn phân nửa là Phượng Hoàng nữ muốn cho tiểu Phượng Hoàng thêm một chút kiến thức. Tựa hồ bởi vì, có liên quan đến chiếc lông Phượng Hoàng, Ngũ Thải Phượng Hoàng nữ có cảm ứng, đôi mắt đẹp hướng về phía Tiêu Thần, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đồng thời một đạo âm thanh vang lên trong đầu hắn, chuyện phát sinh ở Thiên Đế Thành ta đã biết. Bọn họ dám miệt thị thần vũ của ta, ngày khác ta sẽ giúp ngươi xuất đầu một lần, nói xong những lời này, Phượng Hoàng nữ liền mang tiểu Phượng Hoàng bay sang một bên. Dị tộc mặc dù không ít nhưng cũng không tới quá gần, tựa hồ không muốn phát sinh tranh đoạt tử vong. Chân chính gần thiên cung là một ít tu giả nhân loại. Có không ít đạo nhân cùng hòa thượng, nhưng nhiều nhất vẫn là người mặc trang phục tục gia, còn có vài tên võ tướng tu giả lại cưỡi thiên mã bay lượn trên bầu trời. Chỉ là bởi vì ở quá xa, hình bóng chập trùng, khó có thể thấy rõ hình dáng những người đó, mịa nó, vừa. Rồi nghe nói Nam Hoang Bất Tử Tà Vương cũng lên rồi, đây là một tên tàn nhẫn đó. Có ngàn năm không xuất hiện trên đời. Người mới biết được, ngay cả người thờ ơ lười nhác như Trương Tam Phong chân nhân cũng bị kinh động mà đã tới rồi. Chẳng lẽ thật sự là di cung của tổ thần triều hữu sao? Nếu không làm sao lại có nhiều đại nhân vật bị kinh động vậy? Mới rồi ta tận mắt thấy Nhiên Đăng cổ Phật bay tới, tuyệt đối không sai, giống y như tượng Phật trong chùa đó, ngàn vạn tu giả tứ phía nhao nhao nghị luận, đây tuyệt đối là một cuộc tụ tập khó gặp, rất nhiều đại nhân vật đều hiện thân, mau nhìn, đạo nhân đang bay kia là ai? Không biết được trong tay hắn là cái gì? Ngân quang thật chói mắt, đây không phải là nguyên thủy lệnh phù trong truyền thuyết sao? Đang lúc mọi người nói chuyện, một tu giả tay thủ phương ấn, giống như thần tiên, mang theo mấy người bay trên bầu trời, trời ạ, ta như thế nào cảm thấy thủ ấn của đạo sĩ kia giống như phiên thiên ấn lừng danh thượng cổ vậy? Bộ dạng giống y như trong truyền thuyết tiên hà lóng lánh, lại một đám tu giả bay tới. Ba canh giờ sau, bầu trời đã tụ đầy nhân ảnh. Vừa lúc đó, ánh mặt trời chói lọi, năm đạo thần quang chiếu sáng phía chân trời, dọi thẳng tới thiên cung. Mặc dù các cường giả đang trôi nổi trên bầu trời, đều không thể không lui bước nhường đường, nhân vật hung dữ siêu cấp tới rồi, chẳng lẽ là Khổng? Hừ, ngươi không nhịn được tên người này mà ngươi cũng dám nói. Tiêu Thần biết tất nhiên là ngũ sắc thần quang độc chiến thiên hạ Khổng Tuyên đã tới. Ở địa ngục đã từng thấy nhân vật hùng mạnh này, ngũ sắc thần quang vừa mới dừng trên bầu trời, xa trên không lại có đạo thất. Khải hà bay tới, giống như cầu vồng lớn giật mình chiếu sáng khắp bầu trời, hừ, không phải là thất bảo diệu thụ trong truyền thuyết sao? Người chán sống rồi, còn không mau im miệng, hừ, cấm nói, chủ của ngũ sắc thần quang đó cùng thất bảo diệu thụ là địch đó. Khổng Tuyên vừa đến hừ lạnh một tiếng, nhất thời mọi người chấn động như bị sấm sét đánh trong lòng vậy. Tiêu Thần vừa mới gặp gỡ thất bảo diệu thụ, nhất thời nghĩ tới thất thải thánh thụ trong người mình, có chút tương tự, đều là thất thải. Bảy màu, nhưng bản chất lại không giống nhau. Chủ nhân chưa tới, bảo thụ đã bay tới, đủ để nói rõ thân phận hiển hách chính là tuyệt thế cường giả khiến mọi người đều phải tránh lui. Tới giờ, không còn ai nghi ngờ nữa thiên cung này tuyệt đối là di cung của tổ thần hữu sao. Nếu không, các loại bảo vật khác, tuyệt đối không thể kinh động những đại nhân vật nghịch thiên như vậy, tập trung niệm lực phá quan. Âm thanh ung dung, không biết là của người nào không ngừng cuồn cuộn mênh mông trong trời đất như hoàng trung đại lữ, làm mọi người cảnh tỉnh chấn nhiếp tâm phách. Tất cả mọi người cảm giác đều phóng thần lực của mình nhắm lên trời cao. Mấu chốt để phá vỡ lối vào tổ thần di cung không phải dựa vào niệm lực mạnh yếu, mà tùy vào nhiều ít. Một luồng quang huy thánh khiết như ngân hà cuồn cuộn lao về phía thiên cung. Chuyện được lấy tại tayuinfull.vn, một tiếng ù ù vang lên, truyền khắp chân trời, như tiếng mở một cách cửa vô cùng lớn. Vừa lúc đó, trên bầu trời thần quang lóng lánh, rất nhiều cường giả thân hình di động lập tức phóng về phía thiên cung. Một người cưỡi thiên mã, không giận mà uy, tay không cầm binh khí, nhưng sát. Khí phóng thẳng tới tận 9 tầng trời, phóng lên mây vẫn chưa đủ cao. Ngũ sắc thần quang chói mắt được xưng là che lấp vạn vật, không ai ngăn nổi mà phóng về phía cổ điện trước tiên. Một con bướm thật lớn, nhanh nhẹn phá vỡ hư không, thoáng hiện tại cửa thiên cung. Mà thất bảo diệu thụ nọ lại càng xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước điện, phát ra thất thải thần quang chói mắt. Vừa lúc đó, trên trời cao đột nhiên có 4 thanh kiếm khổng lồ dài ngàn trượng từ hư không xuất hiện với sát khí ngập trời. Chu Tiên Tứ kiếm lập tức chém xuống, lực lượng nghiêng trời lệch đất thâm sâu như biển, cuồn cuộn không ngừng quét xuống. Hoàng Trung Đại Lữ tên một chuông báo, cách chương.